Đỉnh cao phú quý, chương 2091. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vương, người đang chờ chết, đột nhiên mở to mắt. Bạch Sĩ Câu đang đánh nhau từ xa đã bị Dương Duệ chĩa vào vai rồi ngã xuống đất. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Duệ cau mày dữ tợn. Tôi nhìn thấy một bóng người nhanh chóng lướt qua, rồi đấm vào đầu Liên Thiên. Vì vậy Liên Thiên bị văng lên trời như diều đứt dây. Các ngươi biết, Liên Thiên được Dương Duệ ban cho sức mạnh của siêu cấp võ giả giai đoạn cuối. Có thể nói không ai là đối thủ của hắn ngoại trừ Ô Đông Miên đã chết. Tuy nhiên, con số này quá nhanh, thậm chí là quá nhanh để có thể nhìn rõ. Sau khi bị đánh bay lên trời, Liên Thiên còn chưa kịp phản ứng hay kinh ngạc thì ngay sau đó, bóng người đã xuất hiện trên không trung cách đỉnh đầu mấy chục mét. Bùm, có một tiếng động lớn khác. Liên Thiên bị đấm xuống đất, và một cái hố sâu bị ép xuống đất. Điều này có nghĩa là cảnh giới tu luyện của hắn đã đạt tới giai đoạn cuối của cảnh giới võ giả siêu cấp. Nếu không, một đòn này cũng đủ để giết chết hắn. Từ trong bụi, anh hốt hoảng đứng dậy, nhìn khói bụi mà chảy máu mũi. Có một bóng người trong khói bụi. Khi làn khói dần tan đi, ngay cả thiên tài cũng có thể nhìn ra bóng dáng đang đứng trước mặt mình là ai. Sau khi nhìn thấy rõ ràng, anh ta sững sờ. Cheng, Trình Uyên, Liên Thiên kinh hãi kêu lên. Trong mắt hắn hiện lên vẻ khó tin. Đúng vậy, người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt anh là Trình Uyên với khuôn mặt lạnh lùng. Vẻ mặt lạnh lùng như một Trình Uyên khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua cũng phải rùng mình. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là, làm sao Trình Uyên có thể xuất hiện ở đây? Không thể nào, việc thu thập tinh linh sẽ mất ít nhất 3 ngày. Ngươi làm sao chỉ có một canh giờ? Liên Thiên kinh hãi hỏi. Trình Uyên không nói, chỉ lạnh lùng nhìn anh. Lúc này, Trình Uyên chậm rãi bước ra sau lưng anh. Đồ đê tiện, vì vậy, Thiên Tỷ đã hiểu, Dương Duệ cũng đã hiểu. Với Đức Xá ở đây, mọi thứ đều có thể được giải thích. Đức Xá đã đặt một trận pháp hấp thụ linh khí bên ngoài mảng tập hợp. Do đó, khả năng hấp thụ linh khí của Trình Uyên sẽ tăng nhanh hơn nhiều lần. Giống như khi Dương Duệ và những người khác yêu cầu Đức Xá thiết lập một trận pháp cho mình để hồi phục chấn thương. Ông trời sợ hãi, hắn hoàn hồn, xoay người chạy trốn. Tuy nhiên, ngay sau đó, Trình Uyên đã xuất hiện theo hướng anh muốn trốn thoát. Không phải nói muốn giết hết những người ở đây sao? Không phải nói muốn vặn đầu ta sao? Em đang chạy cái gì vậy? Trình Uyên lạnh lùng nói. Thực ra lúc này, trong lòng Liên Thiên không chỉ chấn động, mà càng thêm khó hiểu. Rõ ràng hắn đang ở siêu thần cảnh giai đoạn cuối. Còn Trình Uyên chỉ là siêu thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Tại sao tốc độ của hắn lại nhanh như vậy? Lại dễ dàng đánh chết chính mình. Đó là lý do mà anh ta không phải là đối thủ của mình. Cách chương.